Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 913, chương 911, phía sau giở trò. Tựa hồ sợ ta không tin, Tống Hy ngay sau đó lại giải thích nói, kỳ thật, ta cùng La Hưởng tại mấy năm trước liền nhận biết, khi đó, ta liền đã thân cư Lỗ Trung Phân Đà Tả Xứ, cùng La Hưởng nhận biết thời điểm. Chúng ta ngay tại một cái trong hộp đêm, là cô gái thời điểm nhận biết, tiểu tử này đặc biệt có tiền, lúc ấy ta cũng không kém tiền, một tới hai đi liền quen, hắn cũng biết một ít liên quan tới ta sự tình, ta cũng biết lai lịch của hắn, lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, nói là nếu như đối phương gặp nạn thời điểm, giữa chúng ta có thể giúp đỡ cho nhau. Nguyên bản một mực bình an vô sự, thẳng đến hai năm trước, ta đều nhanh đem tiểu tử này quên đi thời điểm. Hắn tìm người có liên lạc ta, nói là gặp đại phiền toái, để cho ta giúp hắn tìm cao nhân, đi thu thập một cái đối thủ một mất một còn. Ta liền sẽ thi quỷ bà giới thiệu cho hắn, là hằng kia tiểu tử cho ta một số tiền lớn, càng nghe ta càng là kinh hãi. Nguyên lai La Hưởng tiểu tử này tại thật nhiều năm trước liền cùng Nhất Quan Đạo người có liên hệ. Hơn nữa còn là Lỗ Trung Phân Đà Tả Xứ Tống. La Hưởng gia hỏa này thật đúng là thâm tàng bất lậu a. Ta càng ngày càng thấy không rõ hắn. Ta nói La Hưởng một người bình thường, làm sao đột nhiên tìm đến như vậy một cái lợi hại người tu hành. Vẫn là trên giang hồ xú danh chiêu lấy thi quỷ bà. Hóa ra là Tống Hy giới thiệu cho hắn. Không đợi Tống Hy nói xong, ta chợt ngắt lời hắn. Hỏi, nói như vậy, kia thi quỷ bà đồ đệ viên triều thần cùng Trần Vũ ngươi cũng nhận biết đi. Tống Hy liền vội vàng gật đầu. Nói, cái này, ngược lại là gặp qua một hai lần. Cái kia gọi viên triều thần ấn tượng không phải rất sâu. Thi quỷ bà cái kia nữ đồ đệ Trần Vũ ta nhớ được nghe rõ. Lớn lên 10 phần thủy linh, đại gia, đều lúc này, còn nghĩ kia nữ nhân, hơn nữa đều không có kia chức năng, còn một bộ sắc mị mị bộ dáng. Tiểu tử này trong đầu cả ngày đều nghĩ chút cái gì đâu. Ta đè ép lửa giận trong lòng, lần nữa trầm giọng hỏi. Ngươi lần gần đây nhất cùng La Hưởng gặp mặt là lúc nào? Tống Hy không hề nghĩ ngợi, nhân tiện nói, lần gần đây nhất thấy La Hưởng liền đem nữ nhân của ngươi bắt đến Lỗ Trung Phân Đà trước đó. La Hưởng tìm được ta, hắn nói cho ta biết kia nữ nhân vị trí cụ thể, lại cho ta một số tiền lớn, sau đó nói là làm ta giúp đỡ hắn giết một người. Người kia chính là ngươi, lúc ấy cũng là đúng dịp, không riêng gì La Hưởng muốn giết ngươi. Chúng ta vừa nhốt trên đường cũng có đối ngươi hạ đạt lệnh truy sát. Bởi vì khi đó ngươi không riêng đắc tội chúng ta Chu Tước trưởng lão Trương lão ma. Hơn nữa còn tại trên Hoàng Tuyền lộ đắc tội một người. Liền chúng ta tiền nhiệm một trưởng lão lãnh lộ giang. Ta suy nghĩ một chút có chuyện tốt như thế. Đã có thể cho phía trên tranh công có thể có được La Hưởng kia một số tiền lớn. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đáp ứng xuống tới. Sau đó mới đưa kia nữ nhân cho trói lại tới. Nào biết được, cửu gia ngài bản lĩnh thông thiên. Ta thọc một cái sọt lớn. Cuối cùng lấy được tình trạng này. Chờ Tống Hy nói đến đây. Hết thảy chân tướng ta tất cả đều làm rõ. Thì ra đây hết thảy đều là La Hưởng kia tiểu tử ở sau lưng giở trò. Hắn vẫn luôn trốn xa Thái Lan, trong âm thầm nhưng vẫn là sống mái với ta, đem ta đùa nghịch xoay quanh. Thù này ta có thể không báo sao? Không báo thù thật không phải phong cách của ta. Sau một lát, Tống Hy tựa hồ liền nghĩ tới cái gì, nói lần nữa, đúng rồi, quên nói cho cửu gia một chuyện khác. Lần trước La Hưởng tới tìm ta là hắn tự mình tới. Ta phát hiện La Hưởng như trước kia hoàn toàn khác nhau. Cho ta một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ta cảm thấy hắn hẳn là thành một cái người tu hành. Nếu như ngươi muốn đối phó hắn, có thể sẽ không quá dễ dàng. Ta nhẹ gật đầu, hướng về phía Tống Hy mỉm cười, nói, Tống Hy đà chủ, đa tạ nhắc nhở của ngươi, tâm ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, dễ nói, lần này ngươi thả ta sau, ta khẳng định cũng không dám lại đối địch với ngươi, cửu gia ngài chính là một sát thần, ta đắc tội ai cũng không dám đắc tội ngài. Tống Hy một bộ mười phần nịnh nọt dáng vẻ, ta vẫn như cũ mỉm cười gật đầu, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh hòa thượng phá giới cùng Tiết Tiểu Thất. Nói, cái kia, vừa rồi ta đều đã phát qua huyết thể, nói bất động Tống Hy đà chủ một cọng tóc gáy, đại gia hỏa đều nghe được, ta là không thể nào vi phạm huyết thể, vậy bây giờ liền đưa Tống Hy đà chủ rời đi đi. Lúc nói lời này, ta liền hướng phía Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới nháy hai lần con mắt. Hai người bọn họ ra hỏa sao mà thông minh, rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của ta, lập tức nhịn không được cười xấu xa. Tiết Tiểu Thất bắt lại Tống Hy cổ áo, nâng hắn lên, cười nói, Tống Hy đà chủ, mời đi, ta cái này đưa ngươi rời đi. Ở ngoài ngăn dặm, Tống Hy chiều lấy bốn phía vừa nhìn, phát hiện chúng ta giờ phút này liền ở chỗ này Tị Thủy Châu bên trong. Hơn nữa còn tại kia đã bao phủ đường Đông Phân Đà mật đảo trong. Lúc này đem hắn đưa ra cái này Tị Thủy Châu, cùng làm hắn đi chết không hề khác gì nhau. Đừng nói hắn hiện tại trọng thương mang theo, cho dù là không có thương tổn, muốn sống sót cũng rất khó. Ngô Cửu Âm, ngươi đã phát qua huyết thể, làm sao còn lật lọng, ngươi đã nói không giết ta. Chờ Tống Hy hiểu được sau, lúc này hướng ta tức giận nói, đúng a, ta không giết ngươi a, này Tị Thủy Châu là của ta, ta chỉ là đưa ngươi rời đi mà thôi, này thiên đại địa biển cả cũng lớn, tùy ngươi đi chính là, có thể hay không sống liền xem bản lãnh của ngươi. Ta khẽ cười nói, Ngô Cửu Âm, mà mẹ nó đại gia ngươi, ngươi đùa bỡn ta. Tống Hy thoáng cái liền điên cuồng, hòa thượng phá giới không nói hai lời, liền cho hắn một to mồm. Âm U nói, tiểu tử, vừa rồi tiểu cửu là phát qua huyết thể không giết ngươi, nhưng là đại hòa thượng ta cũng không có nói không giết ngươi. Thức thời một chút cút nhanh lên, thừa dịp đại hòa thượng ta còn không có thay đổi chủ ý, lúc nói lời này. Hòa thượng phá giới con mắt trợn tròn, một thân sát khí, tuyệt đối không phải là đang nói cười. Kia Tống Hy nhếch to miệng, biết chính mình là bên trên ta làm, lại chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Đưa hắn ra ngoài đó chính là chịu chết, chỉ là không đợi hắn lại nói chút cùng cái gì. Hòa thượng phá giới một chân liền hướng phía Tống Hy trên người đạp tới, đem Tống Hy đá ra Tị Thủy Châu bên ngoài. Tống Hy bị đá ra Tị Thủy Châu, lập tức dương nanh múa vuốt, bị mạnh mẽ dòng nước hướng thẳng đến hang núi kia chỗ sâu lôi cuốn mà đi. Ta nhìn thấy Tống Hy vặn vẹo gương mặt, tràn đầy phẫn hận cùng không cam lòng, như là loại này tiểu nhân hèn hạ, ta là không thể nào làm hắn còn sống. Ta không giết hắn, cũng không đại biểu những người khác sẽ không ra tay. Từ khi hắn lại một lần nữa rơi vào trong tay của ta thời điểm, liền đã chú định hắn hạ tràng. Hắn này tội ác một đời kết thúc. Bất quá còn tốt, ta tối thiểu chừa cho hắn đầy đủ thi. Lúc trước, hắn từng cùng La Hưởng phát qua huyết thệ, không đem việc này nói cho bất luận kẻ nào, bằng không liền chết không yên lành. Kết cục của hắn cũng chính ứng nghiệm kết quả này. Quả thật là chết không yên lành, thi thể ở trong biển sẽ phao hư thối, cuối cùng trở thành tôm cá đồ ăn. Nhìn Tống Hy biến mất tại cuối tầm mắt, trong tim ta đột nhiên không hiểu liền biến trở nên nặng nề. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.